One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, Silieb. Hỏng bét, là động tâm cảm giác, đem báo chí nhìn một lần, Silieb đối với tích cái này tự xưng dâu đen ra hỏa cũng hứng thú. Không có gì do đầu, hắn liền là bản năng, trực giác cho rằng. Cái này Mark San Đê Tích không đơn giản, một cái có thể không có tiếng tăm gì gần 30 năm nam nhân. Đột nhiên liền trở thành cái trái ác quỷ năng lực giả. Tiếp lấy một hơi làm tới dâu trắng dưới cờ nhị phiên đội đội trưởng. Nhìn qua giống như không có sơ hở gì, nhưng Silieb lại bén nhạy ngửi được một cỗ tên là cô dã tâm, hương vị. Có chút ý tứ gia hòa. Silieb nhẹ giọng nỉ non một câu nói, hắn đương nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì từ trên báo chí nhìn thấy tích báo đạo. Lại đột nhiên cúi đầu liền bái, nhận tích khi lão đại rồi, hiện tại chẳng qua là tích hơi làm hắn nhấc lên một chút hứng thú. Điều này đại biểu lấy tích đi vào trong tầm mắt của hắn. Chẳng biết tại sao. Silieb tổng cảm giác tương lai của mình có lẽ sẽ cùng cái này nam nhân có quan hệ. Liền để ta nhìn lại một chút ngươi đi. Dâu đen Mark San Đê Tích. Silieb đem báo chí hợp lại. Khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Hơi xúc động nói lầm bầm. Silieb đối tích hứng thú. Bất quá bây giờ tích không có gì có thể nhìn địa phương. Hắn sẽ quan sát tiếp nữa quan sát ra hỏa này. Dùng để xác nhận ý nghĩ của mình. Nếu là tích về sau thật sự có thể làm ra một chút chuyện thú vị đến, Silieb cảm thấy mình có lẽ sẽ đi theo làm một chút hành động. Lại ngẩng đầu nhìn cái này âm ám văn phòng. Impel đao vĩnh viễn không xứng ủng có quang minh a. Biển cả rộng như vậy rộng, vì cái gì ta nhất định phải khốn thủ tại chỗ này? Silieb có chút không cam lòng tự nhủ. Lại cúi đầu nhìn một chút báo chí, phía trên tích ảnh chụp cười rất vui vẻ, thiếu mấy cái răng miệng rộng liệt rực rỡ như vậy, lệnh Silieb có chút hướng tới cùng hâm mộ. Hỏng bét, là động tâm cảm giác. Lần này, khi Silieb ánh mắt lần nữa từ trên báo chí rời, nhìn về phía Impel Down lồng giam thời điểm, tựa hồ đã biến có chút không giống nhau lắm. Nhưng lại cũng nói không nên lời cái này cảm giác không giống nhau ở nơi nào. Giozinto Long Cung Thành, Claudius lúc này chính ở chỗ này làm khách đâu. Giozinto những năm gần đây phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên, đại hải tặc thời đại mang tới rối loạn từ khi hải quân bản bộ ở chỗ này trú quân. CPX cơ quan ở chỗ này bắt đầu chi bộ về sau. Liền bị hữu hiệu khống chế hòa hoãn xuống dưới. Tiếp lấy Giozinto nội bộ mâu thuẫn cũng bị dọn dẹp rất nhiều. Nguyên bản Giozinto nội bộ một mực là cùng ngư nhân đường phố có đối lập quan hệ. Dù sao Giozinto xem như Giozinto lớn nhất hỗn loạn chi nguyên. Bọn hắn thậm chí so hải tặc còn loạn. Thẳng đến Fisher Tiger bên ngoài du lịch đã trải qua rất nhiều sự tình về sau. Thẳng đến Fisher Tiger bị Claudius cho mang đi trạch, trở thành bao công đầu về sau. Cái này ngư nhân đường phố hỗn loạn mới cuối cùng đến lấy lắng lại. Mọi người cũng không phải là bởi vì ưa thích làm lưu manh mới sẽ tụ tập tại ngư nhân đường phố. Còn không phải là bởi vì không có cái gì những đường ra khác. Cái này ngư nhân đường phố tụ tập mấy trăm ngàn cô nhi. Từ nhỏ không ai quản. Đều là lưu manh mang lưu manh. Ngươi còn có thể chỉ nhìn bọn họ có cái gì tiền đồ sao? Điểm mấu chốt ở chỗ không có tương lai, không có đường ra, không học thức. Ngươi muốn bọn hắn làm điểm chính sự, không làm được. Chỉ có một thanh tử khí lực coi như là qua được. Nhưng Giozinto nào có nhiều như vậy vị trí để bọn hắn đi ra sức a? Bởi vậy không có lên cao không gian, cũng không có thay đổi hiện trạng con đường. Mọi người vì ăn cơm, vì sống sót, cũng chỉ có thể đem lực lượng hóa thành hỗn loạn, làm ác đảng cái gì. Nhưng bây giờ thì khác, Fisher Tiger mang theo Gyojin to hơn 100.000 lưu manh đi Campbell. Ở nơi đó khai thác mỏ mở thật cao hứng. Mỗi tháng xác định vị trí phát tiền lương. Mỗi tuần còn có song hưu có thể thay phiên nghỉ ngơi. Một nhóm người không chỗ phát tiết lực lượng đều hóa thành thợ mỏ tài phú. Để những người này cũng có ổn định thu nhập, có thể có cải biến cơ hội của mình. Vậy ai còn vui lòng làm lưu manh à? Đương nhiên, đúng là có như vậy một nhóm nhỏ người không vui. Nhưng ngư nhân đường phố long đầu là Fisher Tiger. À lòng các loại những này nhỏ các lão đại đều đối với hắn rất sùng bái. Cái kia còn lại liền là nát khoai lang. Xú điều chứng, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Long cung thành cũng không phải bài trí. Tại hóa giải đại bộ phận ngư nhân đường phố mâu thuẫn về sau. Thu lại những cái kia không có cam lòng đám gia hỏa. Tự nhiên thủ đoạn rất lưu loát. Bây giờ đối với những này ngư nhân nhóm tới nói, bọn hắn có thể thông qua mình sáng tạo hợp pháp thu nhập cùng tài phú. Đồng thời tại Gyojin To cũng coi là tiền lương cao đám người. Có thể còn lại tài phú rất nhiều làm tích xúc. Đời này bọn hắn là khi không là cái gì người làm công tác văn hóa. Nhưng những tài phú này có thể truyền thừa cho các hài tử của mình a. Bọn hắn chưa từng đi học, nhưng có tiền có thể duy trì bọn nhỏ đi học. Thứ này cũng ngang với mở ra lên cao con đường. Phần này tương lai, chính bọn hắn liền sẽ đi thủ hộ. Căn bản không cần người khác cho bọn hắn nói cái gì đại đạo lý. Hiện tại nếu ai không để bọn hắn khai thác mỏ, bọn hắn đoán chừng còn biết cùng với gấp đâu. Tóm lại ngư nhân đường phố bị dọn dẹp đi ra. Nơi này cũ kỹ công trình kiến trúc cũng đều bị lột cái không còn một mảnh. Mảnh này vị nguyên bản vị trí chỗ Gyojin to hỗn loạn nhất, không có giá trị nhất đất trống, hiện tại cũng đã phát triển thành mới phồn vinh chi địa. Tesoro ở chỗ này đầu tư đại lượng tài phú, thi công kiến tạo đủ loại gia công nhà xưởng, đem trong biển sâu trân châu, san hô, bảo thạch còn có kỳ kỳ quái quái chân bảo nhóm ở chỗ này hội tụ. Gia công, mượn từ lấy các người cá tiểu tỷ tỷ linh xảo hai tay. Chế tạo ra đại lượng châu báu đồ trang sức. Tiếp lấy những này đến từ bên trong biển sâu, vật phẩm trang sức sẽ bị dưới tay hắn hải vận công. Tỷ lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi bây giờ toàn thế giới lớn nhất đô thị giải trí Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành bên kia hội tụ toàn thế giới cấp cao nhất các phú hào. Liền ngay cả đại lượng thiên long nhân đều thích đi nơi đó chơi đùa. Những này châu báu đồ trang sức, tại bên trong biển sâu là không đáng giá nhắc tới, không có giá trị gì, nhưng bị vận chuyển đi Hoàng Kim Thành về sau, đơn giản liền là chạm tay có thể bỏng xa xỉ phẩm. Nắm đấm lớn chân châu đen chế tạo vương miện ngươi gặp qua không có? Chưa thấy qua. Cái kia nhanh đi Hoàng Kim Thành mua a. Không phải ngươi còn làm cái gì quốc vương? Cay gà, đoạn giao đi. Bổn vương không có ngươi cái này nghèo bước bằng hữu, mà cái này ngư nhân đường phố đứng vững các loại nhà máy, cũng cho Gyojin to mang đến hoàn toàn mới tài phú tăng trưởng điểm, mang đến to lớn vào nghề cương vị, trả lại Gyojin to kinh tế. Hai bên kết hợp phía dưới, tóm lại Gyojin to hiện tại là phát triển đắc ý. Những năm gần đây, quần đảo Sabaody cũng dần dần trở thành Gyojin to ở trên biển một cái tiêu điểm. Thông qua các phe rất nhiều cố gắng, Gyojin to cùng trên mặt biển văn hóa khác biệt cũng bị tiêu trừ rất nhiều. Những cái kia bởi vì không biết mà sinh ra lưu ngôn phỉ ngữ cùng cổ quái truyền thuyết, cũng bị mất cái gì thị trường, bị từ từ trừ khử xuống dưới. Hiện tại ngươi trên biển cả nói cái gì ngư nhân tộc sẽ ăn người cái gì, người khác cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Chỉ sẽ châm biếm ngươi không học thức, là cái dế nhũi, ngay cả loại này hoang ngôn đều tin. Cứ như vậy, loại này truyền ngôn không có thị trường, mọi người không muốn bị trò cười là dế nhũi, khẳng định liền sẽ không nói lung tung. Tiếp xúc về sau, liền là dung hội. Dù sao Gyojin to đối trên mặt biển cũng hiểu chút đỉnh. Trên mặt biển người đối Gyojin to cái này thần bí hòn đảo cũng có một chút tán thành. Một bước cuối cùng, tự nhiên là lẫn nhau giao hòa bắt đầu. Đem Gyojin to văn minh, dung nạp đến thế giới văn minh bên trong. Tựa như còn lại từng cái chủng tộc đồng dạng chữ. Otohime Vương Phi là cho tới nay, đều lập chí muốn làm đến chuyện này. Nàng muốn để Gyojin to dân chúng cũng có thể đến trên đại dương bao la đi sinh hoạt. Hưởng thụ vô cùng rộng lớn hải vực. Hưởng thụ mặt trời kia ban ân. Mà không phải mấy trăm hơn ngàn năm qua. Đều khốn thủ tại Gyojin to một chỗ. Bây giờ, Claudius liền là tới làm chuyện này. Thuận tiện cũng muốn cùng Gyojin to lẫn nhau làm sâu sắc một chút tình cảm cái gì. CPX ở chỗ này mở phân bộ. Kelly cùng Lenny hai cái mỹ nhân ngư có thể nói là Claudius tiểu mê muội. Hai người bọn họ gặp người liền khen Claudius. Lại thêm Claudius xuất hiện. Cũng quả thật làm cho Gyojin to phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy khoan hãy nói. Claudius bây giờ tại Gyojin to. Quả thực là đem thanh danh của mình soát đầy. Liền là ven đường ăn một bữa cơm. Không cần trả tiền. Trực tiếp soát mặt, lão bản còn biết vui vẻ cho ngươi thêm hai cái thịt đồ ăn cái chủng loại kia. Trong tay bưng một ly rượu, Claudius nhìn thoáng qua tại đại trước cửa điện khi gác cổng, đáng yêu lam mập mạp. Hơi có chút muốn cười, bởi vì Fisher Tiger không có đi khi hải tặc, mà là trở thành bao công đầu. Cho nên Jinbi gia hỏa này cũng không có từ đi Long Cung thành hộ vệ đội trưởng vị trí. Lúc này vẫn như cũ là đang cấp Neptune chức quan nhỏ. Không có có thể trở thành cái gì Okashichibukai. Trên biển cả cũng tạ tạ vô danh. Ngay cả Naishi tên tuổi cũng mất. Không biết cái này có tính hay không là bị Claudius cho hố. Bất quá nhìn Jinbi cái kia chất phác bên trong mang một ít tiểu khả ái khuôn mặt tươi cười. Claudius cảm thấy có lẽ loại cuộc sống này với hắn mà nói cũng không kém a. Điện hạ, Otohime Vương Phi nhìn Claudius có chút thất thần, nhẹ giọng kêu một câu nói. Claudius cái này mới thu hồi nhìn về phía Jinbi ánh mắt. Không tốt lắm ý tứ cười cười, mở miệng nói ra, không có ý tứ, Otohime Vương Phi, ta hơi hơi có chút thất thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN